Luân hồi đan đế, chương 177, người tự sát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thực tràn đầy cao cao tại thượng đối với Lăng Vân vô cùng khinh miệt nói, vang vọng ở bên trong đại sảnh. Lăng Vân than thở một tiếng, đối với Hiền An Vương phủ, hắn bản không dự định cùng là địch. Làm sao trời không chiều người nguyện, chuyện phát triển thường thường không lấy người ý chí là rời đi. Cái này Trần Thực có lẽ sắp cao dưới thói quen, lại chạy đến trước mặt hắn tới vênh mặt hất hàm sai khiến. Đại Tĩnh hoàng gia tông thất uy nghiêm bất phàm, nhưng hắn Lăng Vân uy nghiêm càng không thể hổ thẹn. Đang khi mọi người còn thật là tò mò, Lăng Vân thì như thế nào đáp lại Trần Thực lúc đó, liền nghe Lăng Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi tự sát đi, lời này vừa ra, bên trong đại sảnh tất cả mọi người sừng sốt một chút, trong chốc lát đều không hiểu Lăng Vân ý, Trần Thực giống vậy ngạc nhiên. Ngươi nói gì sao, ngươi như tự sát ta nhưng đối với Hiền An Vương phủ chuyến này những người khác mở một mặt lưới. Lăng Vân thần sắc hờ hững nói, ha ha ha, nghe vậy, Trần Thực giận dữ mà cười, ý ngươi là ta chỉ có tự sát nếu không ngươi còn muốn đem ta Hiền An Vương phủ chuyến này tất cả người cũng đuổi tận giết tuyệt. Không sai, Lăng Vân đôi mắt không mang theo háo hức nhìn hắn, không chỉ có Trần Thực tại chỗ những người khác đều trố mắt nhìn nhau, cảm thấy Lăng Vân lời này không khỏi quá ngông cuồng. Coi như Lăng Vân rất mạnh, nhưng chỉ như vậy cùng Hiền An Vương phủ là địch phải chăng ngu? Huống chi, Hiền An Vương phủ bên này, cũng không chỉ Lý Thúc một người cao thủ thật muốn hợp lại giết ai chết ai sống cũng còn là một vấn đề. Thật chẳng lẽ như Trần Thực theo như lời, Lăng Vân ở chém chết Lăng Uyên sau đó, đã phiêu được nhận không rõ mình. Rất tốt, cõi đời này, trước kia vẫn chưa có người nào dám uy hiếp như vậy Hiền An Vương phủ. Trần Thực ánh mắt âm độc, vậy chúc mừng ngươi, gặp cái đầu tiên, Lăng Vân sâu xa nói, giết hắn, một khắc sau, Trần Thực điên cuồng nói. Lập tức giết hắn, vô luận là ai, dám công khai uy hiếp Hiền An Vương phủ, đều phải chết, phải chết. Quảng cáo, cơ hồ đồng thời, hắn bên người cái khác Hiền An Vương phủ võ giả trên mình đều có ý định giết người tách thả ra. Bá, vậy Lý Thúc cái đầu tiên động thủ, đối với Lăng Vân, hắn giống vậy hận giết không được chi rồi sau đó mau. Thiếu niên tông sư cũng rất giỏi lắm. Ngày hôm nay, hắn thì phải để cho mọi người xem, bất kể là ai, trêu chọc Hiền An Vương phủ cũng chỉ có một con đường chết. Một cái rắn cạp nia ở sau lưng hắn nổi lên. Đây là mạng hắn hồn, rắn cạp nia cấp 4, tê chiếu chiếu, rắn cạp nia phát ra làm người ra đầu tê dại thanh âm, sau đó Lý Thúc thân thể, vậy đạn hướng Lăng Vân. Ngay lập tức Lý Thúc sẽ đến Lăng Vân trước người. Sau lưng hắn rắn cạp nia cái đuôi một vung, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, hướng Lăng Vân cuốn đi. Phen này công kích thật là nhanh như tia chớp, cho dù một ít võ tông, đều khó kịp phản ứng. Hơn nữa, hắn công kích này không chỉ có tốc độ nhanh, lực lượng vậy rất kinh người. Rắn cạp nia phía trên, 250 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Lăng Vân con mắt bình tĩnh, cái này Lý Thúc thực lực xác thực không kém, so Lăng Hải còn mạnh hơn. Chỉ tiếc loại đối thủ cấp bậc này, hôm nay đã không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cho đến ngày nay, đại võ tông dưới, hắn là thật đã mất địch hậu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn không tránh, một quyền trực tiếp đánh ra. Một quyền này đánh ra tựa như cùng đánh trống nổ ầm. Toàn bộ phòng khách cũng vang lên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Đây là âm bạo thanh, Lăng Vân quả đấm trực tiếp đánh ra âm bạo. Một ít thực lực yếu một chút võ giả tại chỗ bị thật khí huyết quay cuồng, miệng đầy máu tươi. Cơ hồ đồng thời, không có bất kỳ huyền niệm gì, Lý Thúc rắn cạp nia mệnh hồn, đầu lâu phanh nổ tung. Phải biết, Lăng Vân cho dù không dùng tới bất kỳ vũ kỹ nào, bản thân linh uy thì có 1.400 tấn, đánh bể Lý Thúc mệnh hồn dễ như trở bàn tay. Không, Lý Thúc con ngươi co rúc lại, tràn đầy khó tin. Hắn biết Lăng Vân rất mạnh, nếu không thể nào giết được hết Lăng Uyên. Nhưng thân là một người cao cấp võ tông, hắn đối với mình cũng có mạnh mẽ tự tin. Trước hắn tự hỏi coi như không phải Lăng Vân đối thủ chí ít cũng có thể ngăn cản một hai. Nào nghĩ tới, hắn và Lăng Vân chênh lệch sẽ lớn như vậy. Chưa cho hắn chạy khỏi cơ hội, Lăng Vân một cái thiểm lực sẽ đến trước người hắn, hướng về phía Lý Thúc bụng, đầu gối chợt nâng lên. Lý Thúc bụng bị Lăng Vân đụng được co rúc lại, người vậy đi lên bay lên. Một ngụm máu tươi, hỗn tạp một ít bẩn ô nhiễm từ Lý Thúc bụng dâng lên, trực tiếp từ trong miệng khạc ra. Ở trong quá trình này, Lăng Vân tiện tay nhắc tới bên cạnh một cái ghế, hướng về phía Lý Thúc bỗng dưng đập tới. Phịch, nháy mắt sau đó, cái ghế này nghiền, Lý Thúc bị đập bay ngược ra hơn 10 mét, cầm hạ ra sàn nhà cũng đập bể. À, Lý Thúc cảm giác mình xương cột sống, đều ở đây cái này đập một cái dưới vết nứt, không nhịn được phát ra kêu thảm thiết. Nghe được cái này kêu thảm thiết, bên trong đại sảnh cái khác tân khách đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Bọn họ giống vậy biết Lăng Vân rất cường đại, có thể cái này Lý Thúc ngay chớp mắt liên tục đánh bại Tần Bạch Mi và Hạ Thắng, ở mọi người giống vậy bất phàm. Cái này nhóm cao thủ, ở mọi người tưởng tượng là có tư cách cùng Lăng Vân đấu. Kết quả sự thật chứng minh, Lăng Vân mạnh mẽ, đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Trước uy phong lẫm lẫm Lý Thúc đến Lăng Vân trước mặt liền cùng gà yếu không khác biệt, hoàn toàn là đang bị treo đánh. Mà Lăng Vân tựa hồ không định bỏ qua cho Lý Thúc. To gan, mắt gặp hắn muốn cướp hướng Lý Thúc, Hiền An Vương phủ những cao thủ khác đều chấn động giận ra tay. Bọn họ đã thấy được Lăng Vân mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ, chưa nói tới sợ hãi. Chỉ sở dĩ như vậy, là bọn họ không tin Lăng Vân thật như thế vô địch. Bọn họ cho rằng, Lăng Vân nhất định là vận dụng bí pháp, giờ phút này nhìn như mạnh mẽ, nói không chừng đã là bên ngoài mạnh trong rỗng. Chỉ cần bọn họ liên thủ chưa chắc không thể đánh bại Lăng Vân. Quảng cáo, trong phút chốc còn lại 13 tên Hiền An Vương phủ cao thủ, 3 tên Võ Tông và 10 người đứng đầu Võ Vương, đồng thời đối với Lăng Vân phát ra tuyệt sát. Giết nhất định phải giết hắn, Trần Thực lại không trước kia ổn định rơi vào một loại cuồng loạn trạng thái. Lý Thúc là bọn họ trong chi đội ngũ này, nhất cao thủ cường đại, kết quả bị Lăng Vân ngay tức thì phế bỏ. Cái này không thể nghi ngờ đối với hắn, tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Cũng may hắn không phải không hy vọng, còn lại 13 tên cao thủ cùng nhau công kích Lăng Vân, lực sát thương so Lý Thúc người còn muốn mạnh hơn. Nhưng mà Trần Thực nguyện vọng rất tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vậy đánh tới 13 tên Hiền An Vương phủ cao thủ, Lăng Vân sắc mặt không có chút nào chập chờn. Bình bịch bịch, hắn ngang nhiên ra quyền, kinh khủng tốc độ, để cho hắn ở trong nháy mắt đánh liền ra 13 quyền. Cái này cho tại chỗ những người khác cảm giác Lăng Vân tựa hồ chỉ là thân thể thoáng một cái, không trung liền xuất hiện 13 cái quyền ảnh. Ngay sau đó, vậy 13 tên Hiền An Vương phủ cao thủ, liền hết thảy bị quyền ảnh oanh bay. Tiệc bên trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, hít thở khó khăn nhìn trước mắt cảnh tượng. 13 tên Hiền An Vương phủ cao thủ, dưới sự liên thủ cao cấp võ tông đều phải kiêng kỵ. Nhưng mặt đối mặt Lăng Vân, bọn họ giống như con cừu gặp phải ác lang, căn bản không có thể nhất kích. Trần Thực thân thể thoáng một cái, suýt nữa muốn bất tỉnh khuyết. Điều này sao có thể, hắn thật là hoài nghi, mình là gặp phải ác mộng. Lý Thúc đánh bại, 13 tên Hiền An Vương phủ cao thủ liên thủ, vậy giống vậy như gà vườn chó đất. Cái này Lăng Vân làm sao có thể như thế mạnh, đối phương rõ ràng tuổi tác và hắn kém không nhiều, vì sao thực lực so phụ thân hắn Hiền An Vương còn khủng bố. Trần Thực hết thảy kiêu ngạo ở Lăng Vân thực lực tuyệt đối trước mặt bị hoàn toàn đánh vỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.